Ta no rồi, ngươi ăn. Góc truyện audio.com. Đi, Phật Ý đứng lên, cùng Viễn Hòa lập tức cầm chén đi theo Thẩm Nương, chất nhi có chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Mọi người trên bàn cơm trừ Cung Viễn Quý ra tất cả đều dừng đũa, ngước mắt nhìn Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa làm như không thấy. Sáng nay chuyện Thẩm Nương bị bệnh làm chất nhi rất đau lòng đồng thời vô cùng xấu hổ. Tuổi Thẩm Nương đã lớn, lại có mấy đệ đệ muội muội phải chiếu cố, rồi còn phải lo lắng nhiều cho chất nhi, thật sự là quá khổ cực. Cung nhị phu nhân hất cằm lên nhìn hắn, ta nhận sự phó thác của phụ thân ngươi, không dám nói cực khổ. Cung Viễn Hòa chân tình thiệt ý, mặc dù Thẩm Nương không nói cực khổ, nhưng chất nhi cũng không dám làm bộ hồ đồ. Thân thể của ngài là quan trọng nhất, chất nhi không thể trơ mắt nhìn ngài bận rộn mà không bày tỏ chút gì, đó là không hiếu thuận nha. Ngày trước chất nhi chưa thành thân, lại đi học ở bên ngoài, coi như có lòng muốn hiếu kính Thẩm Nương cũng là có lòng nhưng vô lực. Nhưng hôm nay không giống vậy, chất nhi đã thành thân, rốt cuộc cũng có cơ hội hiếu kính Thẩm Nương rồi. Hắn nhìn hướng về phía Minh Phỉ, về sau chuyện bên kia để Minh Phỉ làm đi, Thẩm Nương để thân thể nghỉ ngơi tốt mới được. Tiếp theo lấy một phong thư từ trong ngực ra đưa tới. Đây là thư phụ thân gửi, hai mắt Cung nhị phu nhân như phóng hỏa chậm chạp không đưa tay đón lấy lá thư. Cách chương.